Quẻ 14. Quẻ Hỏa Thiên Đại Hữu. Ly trên, kiền dưới. Giải nghĩa chuyện của Trình Di. Quẻ Đại Hữu tự quái nói rằng, kẻ nào cùng với người ta thì người ta ắt về với mình. Cho nên tiếp đến quẻ Đại Hữu, kẻ cùng với người ta tức là kẻ mà người ta theo về. Vì vậy quẻ Đại Hữu mới nối quẻ Đồng Nhân. Nó là quẻ lửa ở trên trời, lửa ở chỗ cao. Ánh sáng của nó tới xa thì dẫu nhiều đến muôn vật cũng không vật nào mà không soi thấy. Ấy là cái tượng cả có. Lại nữa, một hào mềm ở ngôi tôn, các hào dương cùng ứng với nó. Ở ngôi tôn mà giữ đạo mềm mỏng, tức là kẻ mà người ta theo về. Trên dưới ứng nhau, ấy là nghĩa cả có. Cả có nghĩa là thịnh cả, giàu có. Lời kinh dịch âm: Đại Hữu Nguyên Hanh. Dịch nghĩa: quẻ Đại Hữu cả lớn hanh thông. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: tức là tài quẻ có thể hơn hanh thông, vì nó cương kiên văn minh, ứng nhau với trời mà làm việc phải thì, cho nên có thể cả lớn hanh thông. Bản nghĩa của Chu Hy: Đại Hữu tức là sự có cả lớn. Ly ở trên kiền, ấy là lửa ở trên trời, không gì không soi. Lại hào 6 năm là một hào âm ở ngôi tôn, được chỗ giữa mà 5 hào dương ứng theo với nó, cho nên là cả có. Kiền mạnh có ly sáng ở ngôi tôn mà ứng với trời. Có cơ hanh thông, kẻ xem có đức ấy thì rất hay và hanh thông. Lời kinh dịch âm thoán viết: Đại Hữu nhu đắc tôn vị, đại trung nhi thượng hạ ứng chi. Viết: Đại Hữu kỳ đức cương kiện nhi văn minh, ứng hồ thiên nhi thì hành thị dĩ nguyên hành. Dịch nghĩa: lời thoán nói rằng, quẻ Đại Hữu kẻ mềm được ngôi tôn cả giữa mà trên dưới ứng nhau với nó gọi là Đại Hữu. Đức nó cứng mạnh mà văn vẻ sáng láng, ứng nhau với trời mà đi đúng thì, cho nên cả lớn hanh thông. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: đây nói tại sao quẻ này là quẻ Đại Hữu. Hào năm là hào âm ở ngôi vua, ấy là kẻ mềm được ngôi tôn. Ở giữa tức là được đạo cả giữa, được các hào dương tôn quý, tức là trên dưới ứng nhau với nó. Ở ngôi tôn giữ được mềm vẫn là kẻ mà mọi người theo về, mà lại có đức chống giữa, văn vẻ sáng láng, cho nên trên dưới đồng lòng ứng nhau với nó. Vì vậy mới là Đại Hữu. Quẻ này trong cứng mạnh mà ngoài văn vẻ sáng láng. Ông vua 6 năm ứng nhau với hào 92 của quẻ kiền, tính hào 5 mềm thuận mà sáng suốt, có thể ứng nhau với hào 2. Hào 2 là chủ quẻ kiền, ấy là ứng nhau với kiền, êm thuận mà ứng nhau với quẻ kiền, ấy là thuận theo thời trời. Cho nên nói rằng, ứng nhau với trời mà đi đúng thì, đức nói như thế, cho nên cả lớn hanh thông. Bản nghĩa của Chu Hy: đoạn trên dùng thể quẻ thích nghĩa tên quẻ. Nhu chỉ về hào 6 năm, thượng hạ chỉ về 5 hào dương. Đoạn dưới dùng đức quẻ, thể quẻ để thích lời quẻ, ứng với trời chỉ về hào 6 năm. Lời kinh dịch âm tượng viết: Hỏa tại thiên thượng đại hữu, quân tử dĩ át ác, dương thiện thuận thiên hưu mệnh. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, lửa cao ở trên trời là quẻ Đại Hữu, đấng quân tử coi đó mà ngăn kẻ ác, biểu dương người thiện thuận theo mệnh tốt của trời. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: lửa cao ở trên trời soi thấy muôn vật đông nhiều, cho nên là quẻ Đại Hữu. Đại Hữu nghĩa là rậm nhiều. Đấng quân tử coi tượng Đại Hữu để ngăn dứt mọi kẻ ác, nêu rõ loại thiện, vâng theo cái mệnh tốt đẹp của trời, muôn vật đông nhiều thì có thiện ác khác nhau, đấng quân tử hưởng sự thịnh vượng của cuộc cả có, nên thay thợ trời trị nuôi mọi loài. Cái đạo trị người cốt ở ngăn kẻ ác, nêu kẻ thiện, kẻ ác bị răn, kẻ thiện được khuyến khích là để thuận theo mệnh trời, làm yên các loài sống. Bản nghĩa của Chu Hy, lửa ở trên trời, nó soi rất rộng, là tượng cả có. Cái có đã cả, không có cách gì mà trị, thì sự hớ hé, tai hại sẽ sinh ở trong mệnh trời, có thiện, không có ác. Cho nên ngăn ác, nêu thiện là để thuận theo trời, quay lại mình cũng như thế mà thôi. Lời kinh dịch âm, sơ cửu, vô giao hại, phỉ cửu, nan tắc, vô cửu, dịch nghĩa hào chín đầu, không dính tới sự hại, chẳng phải lỗi, khó nhọc thì không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, nhằm đầu cuộc cả có, chưa đến lúc thịnh, ở chỗ thấp, không có kẻ nào ứng với, chưa có cái lỗ, về sự kiêu căng tự đắc, cho nên không dính tới sự tai, nghĩa là chưa phải dính vào sự hại. Đại phàm kẻ giàu có, ít người không có hại, chẳng phải lỗi, khó nhọc thì không lỗi, ý nói sự giàu có vốn không có lỗi, người ta vì giàu có tự làm ra lỗi mà thôi. Nếu như hưởng sự giàu có vốn không có lỗi, người ta vì giàu có tự làm ra lỗi mà thôi. Nếu như hưởng sự giàu có mà biết chỗ khó nhọc thì tự nhiên không lỗi. Ở cảnh giàu có mà không nghĩ sự khó nhọc, nơm nớp lo sợ, thì lòng kiêu căng xa xỉ sẽ sinh ra, vì vậy mà có lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, đương thì cả có, nhưng là hào dương ở dưới, trên không hề ứng, mà nhằm khi việc mới bắt đầu, chưa dính đến hại thì có lỗi gì, nhưng cũng phải xử với cảnh đó cách khó nhọc thì mới không lỗi. Đó là răn kẻ xem phải như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết, đại hữu sơ cửu, vô giao hại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng đại hữu hào chín đầu, chưa dính đến sự hại vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, ở đầu cuộc cả có, biết nghĩ đến sự khó nhọc thì lòng kiêu giật, không vì đâu mà sinh ra, vì vậy mới không dính dáng tới sự tai hại. Lời kinh dịch âm cửu nhị, đại sa dị tái, hữu du vãng, vô cửu. Dịch nghĩa hào chín hai xe lớn để chở, có thừa đi không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào chín hai lấy đức dương cương ở ngôi hai, bị vua 6 năm tin dùng, cứng mạnh thì hơn về phần tài, ở chỗ mềm thì nhún thuận, được mực giữa không có lỗi, tài nói như thế, nên mới gánh nổi trách nhiệm của cuộc cả có. Như sức chiếc xe lớn cứng mạnh thì có thể chở được vật nặng, cho nên có thừa đi mà không lỗi. Bản nghĩa của Chu Hy, cứng giữa ở dưới thì được kẻ ứng với ở trên, là tượng xe lớn để chở, có thừa đi mà như thế thì không có lỗi. Kẻ xem ắt có đức ấy thì mới ứng với lời chiêm ấy. Lời kinh dịch âm tượng viết, đại sa dị tái, tích trung bất bại giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng xe lớn để chở, chứa ở trong không hỏng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, cái xe chắc lớn, đồ chứa nặng đựng ở bên trong mà không hư hỏng, cũng như hào chín hai, tài sức mạnh giỏi có thể gánh nổi trách nhiệm trong cả cuộc cả có. Lời kinh dịch âm cửu tam, công dụng hưởng, vu thiên tử, tiểu nhân phất khắc. Dịch nghĩa hào chín ba, tước công dùng hưởng của đấng thiên tử, kẻ tiểu nhân không thể được. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào ba ở trên thể dưới, ấy là ở ngôi dưới mà ở trên người ta, tức là tượng ông vua chư hầu. Tước công tước hầu thì vâng theo đấng thiên tử. Đấng thiên tử ở ngôi cao nhất thiên hạ, suốt trong bến đất, không đâu không phải là tôi nhà vua. Kẻ ở dưới đâu dám tự chuyện cái gì của mình có, tất cả đất giàu dân nhiều đều là đấng thiên tử. Đó là lý phải như thế. Cho nên hào ba đương thì cả có ở ngôi chư hầu, có sự giàu thịnh, ắt dùng để làm hanh thông cho đấng thiên tử, nghĩa là đem cái có của mình làm cái có của đấng thiên tử. Đó là nghĩa thường của kẻ làm tôi. Nếu mà tiểu nhân ở vào cảnh đó, nó sẽ tự chuyên cái giàu của nó để làm của riêng, không biết đem của mình mà vâng người trên. Cho nên nói rằng tiểu nhân không thể được. Bản nghĩa của Chu Hy chữ Hanh, chuyện Xuân Thu chép làm chữ Hưởng, nghĩa là chầu dâng. Đời xưa chữ Hanh trong tiếng Hanh Thông, chữ Hưởng trong tiếng Hưởng Hiến, chữ Phanh trong tiếng Phanh Nhẫm đều viết chữ Hanh. Hào 93 ở trên thể dưới là tượng tước công tước hầu, cứng mạnh mà được chính đính. Trên có ông vua 6 năm sẵn lòng chiều đãi người hiền, cho nên là tượng Hưởng của đấng thiên tử. Kẻ xem có đức ấy thì lời chiêm cũng như thế. Kẻ tiểu nhân không có đức cương chính thì tuy có được hào này cũng không thể đương nổi. Lời kinh dịch âm tượng viết công dụng Hưởng vu thiên tử, tiểu nhân hại dã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng tước công dùng Hưởng của đấng thiên tử hại cho kẻ tiểu nhân vậy. Giải nghĩa chuyện của Chính Di, tước công nên làm Hanh Thông cho đấng thiên tử. Nếu kẻ tiểu nhân ở địa vị đó thì hại. Từ xưa những nước hầu biết giữ phận làm bề tôi, hết lòng trung thuận vâng thời người trên, thì phải nuôi cho dân chúng đông nhiều để làm phên tường cho nhà vua, làm cho của cải giàu thịnh để đợi người trên đòi lấy. Nếu kẻ tiểu nhân ở địa vị đó thì không biết đạo làm tôi phụng thờ người trên, vì họ chỉ vì lòng riêng vị mình. Dân nhiều của thịnh thì lại tự chuyên sự giàu của mình, càng làm điều không thuận ấy là kẻ tiểu nhân cả có thì là tai hại, mà sự cả có cũng là cái hại của kẻ tiểu nhân. Lời kinh dịch âm cửu tứ phỉ kỳ bàng vô cữu, dịch nghĩa hào 94 chẳng phải sự thịnh của mình không lỗi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 94 ở thì cả có đã quá giữa rồi, ấy là cuộc cả có rất thịnh, quá thịnh thì hung, cái lỗi ở đó mà ra. Cho nên cái đạo ở vào cảnh đó hễ không phải sự thịnh của mình thì không có lỗi, nghĩa là hễ biết khiêm tốn không chịu ở chỗ quá thịnh thì không có lỗi. Hào tư nhằm chỗ gần vua, nếu mà cứ ở vào cảnh quá thịnh thì sẽ phải đến hung lỗi. Chữ bàng là vẻ thịnh nhiều. Trong kinh thi thơ tài chỉ nói rằng hành nhân bàng bàng, người đi đầy dẫy, ấy là hình trạng người đi thịnh nhiều. Thơ Đại Minh nói rằng tứ nguyên bàng bàng, ngựa tứ ngựa nguyên đầy rẫy, ấy là quân ngựa của vua Vũ Thịnh lắm. Bản nghĩa của Chu Hy chữ chưa rõ âm nghĩa là gì? Chuyện trình chuyện cho là vẻ thịnh nhiều, hoặc giả có lý. Hào 65 là vua mềm yếu ở giữa, hào 94 là kẻ cứng mạnh mà ở gần nó có sự hiểm nghi về việc tiến bức, nhưng vì nó ở ngoài ngôi mềm có tượng, không làm cùng cực sự thịnh vượng của mình mà được lỗi vậy. Đó là răn kẻ xem phải nên như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết phỉ phỉ kỳ bàng vô cữu minh biện tích giã, dịch nghĩa lời tượng nói rằng chẳng phải sự thịnh không lỗi vì phân biệt rõ ràng vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, biết không tự ở vào chỗ thịnh vượng mà được không lỗi, tức là kẻ có trí khôn về sự phân biệt. Tích là sáng khôn, những người hiền trí biền biệt vật lý một cách rõ ràng, gặp lúc đương thịnh thì biết cái lỗi sắp đến, cho nên mới tự nén bớt, không dám để cho đến nỗi quá thịnh. Bản nghĩa của Chu Hy chữ tích là vẻ sáng tỏ. Lời kinh dịch âm lục ngũ quyết phu giao như uy như cát, dịch nghĩa hào 65 thừa tin dường giao nhau vậy, dường oai nghiêm vậy tốt. Giải nghĩa chuyện của Trình Di, hào 65 gặp thì cả có, ở ngôi vua trống rỗng bên trong là tượng phu tín. Ông vua giữa đức mềm, theo lẽ trung bình mà lấy lòng phu tín để tiếp kẻ dưới, thì kẻ dưới cũng hết lòng thành tín để thờ người trên, ấy là kẻ trên người dưới lấy sự phu tín giao kết với nhau, lấy đức mềm ở ngôi tôn đương thì cả có. Lòng người yên ổn mà hay khinh thường, nếu chỉ chuyên chuộng một mặt mềm thuận thì sẽ sinh ra lấn át khinh nhờn, ắt phải có vẻ oai nghiêm thì tốt. Uy như nghĩa là oai nghiêm, mình đã dùng sự mềm mỏng ôn hòa phu tín để tiếp kẻ dưới, lòng người vui đẹp mà theo lại có oai nghiêm, khiến họ có sự răn sợ, ấy là kẻ khéo xử của có đủ biết là tốt. Bản nghĩa của Chu Hy trong đời cả có, hào 6 năm lấy đức mềm thuận trung bình mà ở ngôi tôn, trống rỗng lòng mình để ứng nhau với người hiền ở hào 92, mà trên dưới theo vẻ ấy là sự phu tín giao nhau. Nhưng đạo làm ông vua quý ở sự cứng mềm quá thì hỏng, nên phải dùng oai giúp thêm thì tốt. Bởi vậy tượng và lời chiêm của nó như thế, và đó cũng là lời răn. Lời kinh tượng viết: quyết phu giao như, tín dĩ phát trí giã, uy như chi cát, dị nhi vô bị giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng, thừa tin dường giao như vậy, dùng đức tin để phát trí ý vậy, dường oai nghiêm vậy mà tốt, vì khinh thường mà không phòng bị bệnh. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trí của kẻ dưới vẫn theo người trên, người trên dùng sự phu tín mà tiếp kẻ dưới, thì kẻ dưới cũng lấy lòng thành tín mà thờ người trên có sự phu tín. Để mở trí ý kẻ dưới thì kẻ dưới theo người trên như vang theo tiếng. Dường oai nghiêm vậy mà được tốt là vì nếu không uy nghiêm thì kẻ dưới dễ nhờn mà không răn sợ phòng bị, nghĩa là họ không kính sợ phòng bị người trên cẩu trách đến họ. Bản nghĩa của Chu Hy: đức tín của một người đủ để mở mang trí ý kẻ trên người dưới, quá mềm thì người ta sẽ khinh thường mình mà không có lòng lo sợ phòng bị. Lời kinh dịch âm: thượng cửu tự thiên hữu chi cát vô bất lợi. Dịch nghĩa hào chín trên: tự trời giúp nó tốt không gì không lợi. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: hào chín trên ở cuối quẻ nhằm chỗ không ngôi, đó là cuộc cả có đã cùng cực mà không tự nhận sự có. Ở trên quẻ ly là chỗ cực sáng, vì là rất sáng nên không tự nhận sự có của mình, không đến quá cực. Cực có mà không tự nhận thì không có cái hại về sự tràn đầy, ấy là kẻ biết thuận lẽ phu tín như hào năm mà hào trên lại xéo trên nó, đó tức là noi xéo sự thành tín. Hào năm có đức văn vẻ sáng láng mà hào trên lại biết hạ chi để ứng nhau với nó, đó tức là chuộng người hiền, trọng kẻ thiện. Xử được như thế chính là cách tốt cực điểm, tự nhiên được hưởng phúc khánh. Tự trời giúp nó nghĩa là làm việc thuận theo với trời mà được trời giúp, cho nên đi đâu cũng tốt, không gì không lợi. Bản nghĩa của Chu Hy: trong đời cả có lấy đức cứng ở ngôi trên mà biết hạ xuống theo hào 6 năm, ấy là kẻ biết xéo coi điều tín, nghĩ đến sự thuận mà chuộng người, đầy mà không tràn, cho nên lời chiêm của nó như thế. Lời kinh dịch âm tượng viết: đại hữu thượng cát tự nhiên hữu giã. Dịch nghĩa lời tượng nói rằng trên quẻ đại hữu được tốt sự trời giúp vậy. Giải nghĩa chuyện của Trình Di: trên quẻ đại hữu có sự cùng cực đáng phải biến đổi, bởi sự làm của nó thuận với trời mà hợp với đạo, cho nên trời giúp đỡ nó, vì vậy mới tốt. Đấng quân tử đầy mà không tràn tức là trời giúp. Lời bàn của tiên nho Dương Thành Trai nói rằng trong 8 quẻ, quẻ kiền là tôn, trong 64 quẻ, quẻ thái là thịnh. Nhưng hào 9 trên của quẻ kiền phải ăn năn về sự quá cực, hào 6 trên của quẻ thái phải hối tiếc về sự rối loạn, thịnh trị đủ phức. Không quẻ nào bằng quẻ đại hữu. Trong 6 hào, 1 hào hanh thông, 2 hào tốt, 3 hào không lỗi, minh chủ ở trên, các người hiền đều hội họp, không có một kẻ tiểu nhân bại hoại, không có một kẻ vô đức bại việc trị. Kẻ sĩ sinh trong đời ấy bận áo bông rách đẹp hơn đeo ngọc, uống nước lã ngon hơn đồ ăn bày vạc, huống chi lại có bậc đại thần trong hào 92, vua chư hầu trong hào 93 và bậc kỳ cựu công thành thân lui trong hào 9 trên. Than ôi, thịnh thay!